Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5368, ngoảnh mặt làm ngơ sao? Chương 5372, ngoảnh mặt làm ngơ sao? Ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, Thủy Lưu Hương si ngốc nhìn xem Chu Hoành Vũ bóng lưng. Một luồng đỏ bừng vết máu, từ khóe miệng của nàng, chậm rãi chảy xuống, cùng một thời gian. Tổ Long cùng Tổ Phượng, rất là ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới, Băng Hoàng thậm chí ngay cả một chiêu, đều không ngăn trở. Chẳng lẽ nói, trong thời gian ngắn như vậy, Chu Hoành Vũ thực lực, đã tăng vọt đến trình độ này sao? Lúc cho tới bây giờ, Tổ Long cùng Tổ Phượng, cũng không thể dừng lại. Mắt thấy Chu Hoành Vũ sắp xông vào thời gian đại trận, phá đi kế hoạch của bọn hắn. Sau một khắc, Tổ Long cùng Tổ Phượng liếc nhau một cái. Tổ Long vung tay lên, hỗn độn bút trong nháy mắt điểm ra. Cùng một thời gian bên trong, Tổ Phượng trong tay hỗn độn thư cuốn, cũng ào ào ào triển khai. Một đạo kim sắc quang mang, nhất thời đằng không mà lên. Chỉ trong nháy mắt, liền triệt để đem tất cả mọi người, đều che chùm lên kim quang bên trong. Cái kia kim sắc hào quang, đằng không mà lên. Trong nháy mắt, liền bao trùm trong vòng nghìn dặm hư không. Sau đó sau một khắc, kim sắc hào quang, lóe lên tức diệt, làm kim sắc hào quang, rốt cục triệt để tiêu tán thời điểm. Toàn bộ hư không bên trong, đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Dường như, chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Cùng lúc đó, trên bầu trời chiến đấu kịch liệt rất nhiều thân ảnh, cũng cùng nhau biến mất không thấy. Chỉ bất quá. Tuy nhiên tất cả mọi người thân ảnh, xác thực đã biến mất cùng hư không bên trong, nhưng là trên thực tế, bọn họ cũng không có thật biến mất. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đã tiến nhập thời gian trường hà, tại kim sắc thời gian trường hà bên trong dạo chơi lấy. Theo thời gian trôi qua, huyền minh cổ thánh đi qua, đã triệt để bị xóa đi. Huyền minh cổ thánh tương lai, cũng đã triệt để bị xóa đi. Sau cùng, chỉ cần lại đem huyền minh cổ thánh hiện tại, từ bên trong dòng sông thời gian triệt để xóa đi. Như vậy, huyền minh cổ thánh, liền đem triệt để bị mạt sát. Bất kỳ phương pháp nào, đều không thể đem hắn cứu sống. Cho dù đại đạo đích thân tới, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mắt thấy huyền minh cổ thánh một điểm chân linh, sắp bị triệt để mạt sát. Chu Hoành Vũ lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn chỉ còn lại sau cùng một chiêu. Một chiêu này, chính là vào lúc này ở giữa sông dài bên trong, dẫn bạo 3000 bức xạ phi kiếm, triệt để đem đầu này thời gian trường hà nổ nát. Tuy nhiên làm như vậy, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn huyền minh cổ thánh chân linh. Cứ như vậy bị mạt sát, huyền minh cổ thánh, cũng chính là thái hư phệ linh mãng ân cứu mạng. Hắn còn không có báo đáp mảy may. Lại làm sao có thể bởi vì hắn mà triệt để bị mạt sát đâu. Phải biết, nếu không phải kiêng kỵ huyền minh trở thành Sở Hành Vân có mạnh mẽ giúp đỡ, huyền sách tuyệt sẽ không an bài xuống như thế mai phục. Huyền minh cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào bây giờ hạ trạng. Nói trắng ra là, huyền minh thiên đế chỗ lấy sẽ gặp phải mai phục, bi thảm vây công. Đồng thời sắp bị mạt sát. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Chu Hoành Vũ mà lên. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không muốn vận dụng lá vương bài này. Có thể là vấn đề là, hắn đã bị dồn đến tuyệt lộ. Cho dù lại không muốn động, hắn cũng nhất định phải động. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên há hốc miệng ra. 3000 chuôi lông châu phẩm chất phi kiếm, hổ gầm lấy từ Chu Hoành Vũ miệng bên trong bay ra. Cái kia lông châu phi kiếm vừa rời đi Chu Hoành Vũ miệng, liền cấp tốc phồng lớn. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền bành trướng thành từng chuôi tam xích phi kiếm, vây quanh Chu Hoành Vũ pháp thân, khoan thai xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp, nhất thời lan tràn ra. Cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời gian trường hợp bên trong tất cả mọi người đều ngừng lại. Tổ Long cùng Tổ Phượng yên lặng thu hồi trong tay hỗn độn bút cùng hỗn độn thư, ở trên cao nhìn xuống. Tổ Long ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chúng ta lần này mai phục là vì muốn mạt sát Huyền Minh sao?" Ngoặc kép, ha ha ha. Tổ Long thanh âm chưa dứt, Tổ Phượng Đế Thiên Dịch liền ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười to rơi. Đế Thiên Dịch hai mắt sáng lên nói: "Không có ý tứ, ngươi trúng kế." Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Tổ Long cùng Tổ Phượng liếc nhau một cái. Sau một khắc, chung quanh thời gian Trường Hà đột nhiên một cái đình trệ. Không đợi Chu Hoành Vũ hiểu được là chuyện gì xảy ra, không gian chung quanh biến hóa, kim sắc thời gian Trường Hà trong nháy mắt tiêu tán, mờ mịt hướng chung quanh nhìn qua. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ trong ánh mắt tức có chút mê hoặc, lại cực kỳ kinh ngạc. Cảnh sắc chung quanh, hắn cảm thấy có điểm lạ lẫm, nhưng là nhìn kỹ lại, lại tựa hồ có chút quen thuộc. Tập trung nhìn vào, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ý thức được cái gì. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh nghi bất định bộ dáng, Đế Thiên Dịch tay phải vung lên ở giữa, Huyền Minh cổ thánh cái kia đạo chân linh liền nhanh chóng bay về phía Chu Hoành Vũ bên này, nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng nâng cái kia đạo suy yếu tới cực điểm chân linh, nhìn kỹ lại, Thái Hư Phệ Linh Mãng đã chỉ có cây tăm lớn nhỏ, quanh thân màu sắc cũng vô cùng mờ nhạt, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Rất hiển nhiên, lần này Thái Hư Phệ Linh Mãng gặp bị thương quá nặng đi, không có ức triệu nguyên hội thời gian là tuyệt đối không khôi phục lại được. Nhìn vẻ mặt tức giận Chu Hoành Vũ, Đế Thiên Dịch nói: "Người cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta làm sao có thể sẽ đối với Huyền Minh hạ tử thủ?" Ngoặc kép, nếu như chúng ta thật đem Huyền Minh thần hồn cụ diệt, thậm chí triệt để đem từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi lời nói, như vậy làm Huyền Minh sư tôn đại đạo hóa thân làm sao có thể ngồi yên không lý đến? Ngoặc kép, một khi đại đạo tức giận, chúng ta bốn người chẳng phải là cũng sẽ bị hắn từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi sao? Ngoặc kép, chúng ta có thể một chút đều không muốn rơi vào kết quả như vậy. Cho dù là lão sư, cũng không có cách nào bức bách chúng ta. Nghe được Đế Thiên Dịch lời nói, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi trầm xuống. Xác thực, bây giờ nghĩ lại, đúng là dạng này. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, trừ phi cũng muốn bị mạt sát, bằng không mà nói, bọn họ cũng không dám thật làm như thế. Lần này sở dĩ như vậy, thuần túy là vì dẫn hắn đi ra. Bằng không mà nói, có hỗn độn bút cùng hỗn độn thư che lấp thiên cơ, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào như vậy mà đơn giản cảm ứng tới đây dị biến đâu. Âm mưu, đây là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Trên thực tế, cho dù biết rõ là bị gài bẫy, Chu Hoành Vũ cũng không thể lùi bước. Biết rõ đây là một cái âm mưu, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngồi nhìn Huyền Minh cùng Bạch Hổ bị bốn tên kia thỏa thích trà đạp mà ngoảnh mặt làm ngơ sao? Có lẽ người bình thường rất khó minh bạch cảm thụ của hắn. Thái Hư Phệ Linh Mãng cùng Bạch Hổ đều đã từng là hắn sủng thú, lẫn nhau quan hệ trong đó là vô cùng thân mật. Nhất là thời khắc mấu chốt, Bạch Hổ cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng liên thủ cứu được hắn, thậm chí vì cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Bạch Hổ cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng toàn lực cùng đối phương quần nhau, nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ cái nào có khả năng cầm giữ có như thế thanh thản sinh tồn không gian. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Bạch Hổ cùng Phệ Linh Mãng tức là sủng vật của hắn, lại giống như con của hắn. Nhất là cho tới bây giờ, tại Chu Hoành Vũ trong lòng, hai người này đã là huynh đệ của hắn. Trên thực tế, cho dù là thân huynh đệ, cũng chưa chắc có thể vì hắn làm nhiều như vậy, cũng chưa chắc có thể làm đến trình độ này. Bởi vậy, đây không phải chí lực cao thấp vấn đề, mặc kệ chân tướng sự tình đến cùng là cái gì? Chu Hoành Vũ đều chỉ có thể đạo nghĩa, không thể chùn bước chạy tới toàn lực cứu giúp, mà lại, cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã đối phương ra chiêu, vậy hắn liền có lòng tin tiếp chiêu. Có lẽ có người sẽ nói, chân chính trí giả, đều là nắm giữ chủ động, đâu có thể nào bị động như thế. Có thể là vấn đề là, địch mạnh ta yếu tình huống dưới, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Tuyệt không có khả năng chủ động đi khơi mào tranh chấp chiến sự. Hết chương.